Thần đạo Đan Tôn, chương 3154, sư muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vũ Phong không đáp, chỉ nói, có bản lĩnh liền giết ta, lề mề chậm chạp cái gì, thân là thiên tôn, điểm ấy cốt khí hắn vẫn phải có. Lăng Hàn lắc đầu, đã như vậy, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Hắn một trường ghim xuống. Hà Vũ Phong lập tức bị chấn thành bọt máu, thực lực nhị bộ căn bản không chịu nổi một kích, con người của Bỉ Khâu Thiên Tôn lần nữa siết chặt, phải biết Lăng Hàn là nhất bộ A, nhất bộ lại mạnh như vậy, có được thực lực tam bộ, không, là tiếp cận tam bộ đỉnh phong, tê, nhìn lầm, nàng thật sự là nhìn lầm, nàng vốn cho rằng Lăng Hàn không xứng với hổ nữ. Nhưng từ hiện tại đến xem, chỉ cần Lăng Hàn có thể bảo trì xu thế này đi thẳng xuống dưới. Như vậy khi hắn đạt tới ngũ bộ, lục bộ, trên đời này còn có đối thủ sao? Đương nhiên, con đường thiên tôn vô cùng khó đi. Tuyệt đại bộ phận thiên tôn ở một kỷ nguyên cũng khó bước ra một bước. Lăng Hàn thật muốn thiên hạ vô địch nào có dễ dàng như vậy. Khả năng trên con đường trưởng thành đã sớm chết yểu. Lăng Hàn thu tay, nhìn về phía Bỉ Khâu Thiên Tôn gật gật đầu. Tiền bối, mời vào ngồi một chút, cho vãn bối dâng trà hầu hạ. Bỉ Khâu Thiên Tôn đáp ứng, nàng đối với Lăng Hàn cũng cực kỳ hứng thú. Muốn biết sự cường đại của hắn là làm sao tu luyện ra. Đám người chung một chỗ tiến vào Lăng Thành. Những người trước đó bỏ thành cũng muốn đi theo vào, lại bị lạnh lùng ngăn ở bên ngoài. Lăng Hàn không có yêu cầu bọn hắn xuất lực, nhưng những người này đã quên ân tình của Lăng Hàn. Ở thời điểm Lăng Hàn, nguy hiểm, chạy, hiện tại nguy cơ thoáng qua lại muốn trở lại dựa vào. Được sao, mặc dù Lăng Hàn chỉ là nhất bộ, nhưng Bỉ Khâu Thiên Tôn không dám coi thường người trẻ tuổi này. Ngươi nhìn, Hà Lập Quần còn thi cốt chưa lạnh a, nàng cũng không muốn bước theo gót. Mặc dù nàng hoài nghi Lăng Hàn cũng không khả năng lại có dạng át chủ bài như thế. Nhưng hoài nghi là hoài nghi, chẳng lẽ muốn dùng tính mạng của mình đi dò xét sao? Bỉ Khâu Thiên Tôn bỏ lòng kiêu ngạo, có thể tu đến tứ bộ, nàng lịch duyệt kinh người, vô luận nói đến phương diện nào. Nàng đều có thể êm tai nói, giống như tập trung tinh lực vô hạn. Nàng ở Lăng Thành mấy ngày, liền tự mình rời đi. Hổ nữ đã tu đến nhị bộ, nàng đối với nữ đồ đệ này cũng không có cái gì để chỉ điểm. Tương lai hổ nữ có thể đạt tới độ cao như thế nào liền phải nhìn tạo hóa của bản thân hổ nữ. Mặc dù lại qua một kỷ nguyên, nhưng tính cách của hổ nữ lại không có chút nào biến hóa. Biết được Lăng Hàn cùng nữ hoàng có một đứa con gái, nàng ăn dấm không thôi, mỗi ngày oa oa gọi, sau đó đủ kiểu kề cận Lăng Hàn, muốn Lăng Hàn cũng cho nàng một tiểu bảo bảo. Thời gian trôi mau, lại nhiều năm đi qua, tin tức liên quan tới phụ tử Hà Lập Quần chết ở Lăng Thành cũng chậm chậm tản ra, chấn nhiếp không ít người có dã tâm. Lúc đầu chiến tranh kết thúc, trước đó khuôn sáo không thể động thủ với người mình tự nhiên không tồn tại nữa. Thật nhiều người đều đỏ mắt Lăng Hàn ở Hắc Bộc Sơn lấy được thiên tôn ký hiệu. Chỉ là bọn hắn không có động tác nhanh như Hà Lập Quần. Mới có thể chậm một cước, nhưng muộn cũng có chỗ tốt của muộn. Không phải sao, bọn hắn đều may mắn không thôi. Nếu mình giành ở phía trước, như vậy bị oanh sát không phải Hà Lập Quần. Mà là bọn hắn, vấn đề là, trong tay Lăng Hàn còn có dạng át chủ bài này hay không? Không người nào dám tùy tiện nếm thử, đều tu đến thiên tôn, ai không chân quý tính mệnh. Hơn nữa, chiến lực của Lăng Hàn đạt đến tam bộ đỉnh phong, ít nhất cũng phải xuất động tứ bộ mới có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. Tứ bộ, dạng cường giả này mới bao nhiêu cái? Cái nào không phải một phương bá chủ, sẽ nguyện ý thay người hiệu mệnh, đi dò xét Lăng Hàn hư thực sao? Bởi vậy, Rõ ràng Lăng Hàn đã lộ ra hành tung, nhưng vẫn không có người đi Lăng Thành tìm hắn gây sự. Bất quá Lăng Hàn biết, đây chỉ là tạm thời. Thiên Tôn ký hiệu quá chân quý, nhất định sẽ có người nhẫn không được xuất thủ. Chỉ là không biết ai là cái thứ nhất ra làm ác nhân mà thôi. Lại một năm qua đi, Lăng Thành tới một khách không mời. Sư muội, vi huynh tới tìm ngươi. Một thanh âm ầm ầm vang lên, làm cho cả Lăng Thành đều run rẩy. Sư muội nào? Nữ hoàng trước tiên bay vọt ra. Nàng đứng ở trên bầu trời nói, người nào? Bản tôn Trương Khải Luân. Xin hỏi sư muội ta hổ nữ có ở đây không? Chỉ thấy một nam tử nói, dáng người hắn vô cùng khôi ngô, khí tức cường đại, nữ hoàng mắt phượng khẽ nhếch, người này cho nàng áp lực cùng Lăng Hàn không sai biệt lắm. Như vậy chiến lực cũng hẳn là không sai biệt lắm, là tam bộ, nàng gật gật đầu, hổ nữ đúng là ở đây. Trương Khải Luân rất khách khí nói, vậy phiền phức thay thông báo một chút. Đại thạch đầu, ngươi tìm nữ làm cái gì? Hổ nữ xuất hiện, bất quá, nàng là cưỡi ở trên lưng Lăng Hàn. Hiện tại tiểu nha đầu dính đến Lăng Hàn ghê gớm. Muốn đem kỷ nguyên này tách rời bổ sung trở lại. Trương Khải Luân thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thích người sư muội này. Lúc Bỉ Khâu Thiên Tôn mang hổ nữ trở lại, hắn nhìn thấy lần đầu tiên, liền thích tiểu sư muội cổ linh tinh quái, tính cách bướng bỉnh này, chỉ là hắn một lòng tu luyện, cũng không quen biểu đạt, dù sao thiên tôn thọ nguyên vô hạn, hắn cũng không vội, không nghĩ tới lần này bế quan thời gian dài một chút. Kết quả vừa ra, liền nghe Bỉ Khâu Thiên Tôn nói, hổ nữ không trở lại, đi theo tiểu tình lang của nàng rồi. Bởi vậy hắn lập tức giết tới, muốn cứu tiểu sư muội từ trong ma trường của Lăng Hàn ra. Sư muội, ngươi như là cái dạng gì? Trương Khải Luân lập tức trách mắng, trên mặt đầy giấm chua, giống như bắt được vợ của mình ngoại tình. Lăng Hàn không vui, vợ của mình cần người khác tới vung tay múa chân sao? Hắn lập tức đưa tay bãi xuống, ta nói ngươi có tư cách chỉ trích sao? Hừ, ngươi lại là cái đồ vật gì? Trương Khải Luân khinh thường nói. Mặc dù Bỉ Khâu Thiên Tôn ở trong ngôn ngữ cực kỳ thưởng thức Lăng Hàn, nhưng hắn tuyệt không tin nhất bộ Thiên Tôn lại có thể có được chiến lực tam bộ. Cái này nhất định là Bỉ Khâu Thiên Tôn quá mức yêu thương hổ nữ, mới có thể khuếch đại. Đi đi đi, đừng sử dụng tâm không cần thiết. Lăng Hàn phất phất tay, nhất bộ thiên tôn nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt bản tôn. Cách chương